Nếu là bị một chiêu này đánh trúng, hắn chỉ có đường chết một đầu. Không, không, không, cứu mạng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Tường điên cuồng kêu to, kém chút sợ tè ra quần. Trong mắt, tất cả đều là hoảng sợ. Mắt thấy, mũi thương liền muốn đánh trúng Dực Tường. Thời khắc mấu chốt, Dực Tường trước người, đột nhiên có một màn ánh sáng nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Minh mũi thương đánh vào màn sáng phía trên, để màn sáng chấn động nhẹ nhẹ một lần. Sau đó mũi thương liền biến mất không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mũi thương bị chặn lại, được cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Tường lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Hắn lạnh cả người, đổ mồ hôi chảy ròng, thân thể run rẩy không ngừng. Vừa rồi hắn thật kém chút bị sợ chết. Lục Minh sầm mặt lại, quét về phía Cao Không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không trung, Bạch Lập ngồi xếp bằng. Hiện trường, chỉ có Bạch Lập có thể cứu Dực Tường. Rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia một màn ánh sáng, chính là Dực Tường phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch trưởng lão, người này ở Tinh Nguyệt Cổ Thành, muốn ám hại thê tử của ta. Nếu không phải thê tử của ta mạng lớn đã chết, ta muốn giết hắn, vì sao ngăn ta? Lục Minh thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, truyền khắp toàn trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lục Minh bên người Thu Nguyệt. Nguyên lai là Dực Tường muốn trong bóng tối ra hại Thu Nguyệt. Khó trách Lục Minh vừa thấy được Dực Tường liền trực tiếp xuất thủ muốn giết đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi có cái gì ân oán, đều có thể ở trong Tinh Nguyệt Cổ Thành giải quyết, hoặc là chờ trở lại Tinh Không Doanh. Các ngươi muốn làm sao giết, ta cũng sẽ không quản. Nhưng là bây giờ các ngươi tất nhiên còn sống rời đi Tinh Nguyệt Cổ Thành, vậy ta thì có nghĩa vụ đem bọn ngươi nguyên một đám an toàn mang về Tinh Không Doanh. Bạch Lập nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch trưởng lão, ngươi là nhất định phải nhúng tay. Lục Minh hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, có cái gì ân oán, trở lại Tinh Không Doanh tại giải quyết a, đến lúc đó ta sẽ không quản. Bạch Lập nói, thanh âm chém sắt như chém bùn, không có chỗ giảng hòa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật, Bạch Lập cũng là không có cách nào. Lôi Đình Dực nhân tộc thế gia ở Cửu Tiệt Thiên Vương phủ thế lực phi thường khổng lồ. Không chỉ là ở Cửu Tiệt Thiên Vương phủ, ở Thái Hư Thánh Triều, thế lực đều kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Hắn nếu như nhìn xem Dực Tường bị Lục Minh đánh giết. Hắn bất kể mà nói. Sau đó Dực nhân tộc thế ra tìm hắn để gây sự. Hắn cũng khó có thể từ chối. Mà Lục Minh lại không bối cảnh gì. Hắn tự nhiên muốn bảo Dực Tường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên Bạch trưởng lão nói như vậy. Ta không xuất thủ là được. Lục Minh ánh mắt lóe lên mấy lần. Quay đầu liền đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Lập tu vi. Sâu không lường được. Căn bản không phải Lục Minh có thể chống lại. Bạch Lập quyết tâm muốn nhúng tay. Bất kể như thế nào. Cũng giết không được Dực Tường. Nếu như khăng khăng muốn động thủ. Không chỉ có giết không được Dực Tường. Ngược lại sẽ còn đắc tội Bạch Lập. Cân nhắc phía dưới. Lục Minh chỉ có thể tạm thời dừng tay. Về sau lại tìm cơ hội giết Dực Tường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau, có rất nhiều cơ hội. Lục Minh, ta nhất định để ngươi chết không yên lành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Dực Tường hướng về Lục Minh. Trong lòng giống to, hiện trường, lại bình tĩnh trở lại. Đám người an tĩnh chờ đợi những người khác từ Tinh Nguyệt Cổ Thành đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, lại qua 10 ngày, tốt rồi, 10 năm kỳ hạn đã đến. Tinh Nguyệt Cổ Thành bên trong thông đạo đã đóng lại. Không có người đi ra ngoài. Là không ra được. Chúng ta trở về đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Lập thanh âm truyền khắp toàn trường. Sau đó mang theo đám người. Hướng về lỗ sâu phương hướng bay đi. Dọc đường. Dực Tường chỉ cùng ở bên người Bạch Lập, sợ hãi Lục Minh ra tay với hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.